không khoan nhượng, chương 98, góc truyện audio.com. Harvard có bạn bè ở cả NSA và CIA. Trên thực tế, gần đây anh có đi tắm sông hơi với giám đốc CIA tại câu lạc bộ thể thao ngoài trời của anh, nhưng cái gì đó mách bảo anh đừng kêu gọi sự giúp đỡ của bất kỳ người nào ở một trong hai cơ quan ấy vào thời điểm này sẽ khiến tình hình càng tồi tệ hơn. Nhờ nhu cầu dùng máy tính của gã lùn, Harvard nhận ra rằng NSA và CIA không phải là cơ quan cấp trung ương duy nhất có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Còn có những cơ quan khác, một trong số đó là cơ quan tình báo không ảnh quốc gia Hoa Kỳ, hay còn gọi là Nga. Trước đây được biết đến với cái tên cơ quan bản đồ và hình ảnh quốc gia, Nga là lực lượng hỗ trợ trong chiến đấu và hoạt động tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng. Họ còn được tùy ý sử dụng sức mạnh của máy tính và có vẻ như hiện tại cơ quan này nằm dưới quyền điều hành của một người bạn của Harvard tên Kevin McAuliffe. McAuliffe và Harvard là thành viên một nhóm nhân viên liên bang không chính thức, những người năm nào cũng cùng nhau tập huấn cho giải marathon hàng năm của Hải quân tại Washington DC. McAuliffe từng là công cụ đắc lực hỗ trợ Harvard trong suốt cuộc tấn công ngày 4 tháng 7 của bọn khủng bố vào Manhattan và đã nhận được lời khen ngợi đặc biệt từ chính Tổng thống. Ông rất tự hào về điều đó. Mặc dù ông đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của Nga cũng như một vài điều luật trong quá trình hoạt động, ông vẫn sẽ lại làm thế vì tình cảm mà không cần hỏi han gì. Vì những gì McAuliffe giúp anh trong những nhiệm vụ nhạy cảm trước đây, Harvard hy vọng anh sẽ lại có thể trông cậy vào ông. Gã lùn mất 2 ngày và gấp đôi số tiền dự kiến để lấy được thông tin cần tìm. Nhưng cuối cùng cũng rất đáng. Brazil là một đất nước tương đối nhỏ và gã không chỉ phát hiện ra người bản địa nào đã giúp đỡ Russert mà còn lờ mờ biết được cách thức chúng rửa tiền và chuyển tiền. Đến lượt Harvard, anh quyết định gọi Kevin. Anh điên rồi sao? McAuliffe hỏi khi Harvard gọi điện cho ông. Không đâu, Kevin, tôi không đề nghị ông nếu không phải là chuyện quan trọng, Harvard nói. Tất nhiên rồi, mất việc vì giúp anh là một chuyện, mất mạng vì mưu phản lại là một chuyện hoàn toàn khác. Xin lỗi, nhưng cuộc nói chuyện này phải chấm dứt tại đây. Harvard không cố trấn tĩnh ông. Kevin, thôi nào, không, anh thôi thì có. Ông nói, anh đang yêu cầu tôi giao quyền kiểm soát các máy tính của Bộ Quốc phòng cho một kẻ nổi tiếng trong việc đánh cắp các tin tức tình báo của các tổ chức chính phủ. Vậy hãy bật chế độ bảo vệ các khu vực nhạy cảm đi. Có phải tôi đang độc thoại không? Đây là các máy tính của Bộ Quốc phòng. Khu vực nào cũng nhạy cảm. Cái gì đó bảo tôi đừng nghe lời dụ dỗ, Scott ạ, nhưng một cái gì đó khác lại bảo tôi mở cửa ra và trao cho anh mật mã truy cập. Tôi không đề nghị ông đưa mã truy cập, tôi chỉ cần vừa đủ để tấn công vào một vài mạng lưới ngân hàng từ các máy tính của chính phủ Mỹ, để có thể đột nhập một cách thành công. Mấu chốt nằm ở đó và Harvard không thể trách McAuliffe vì sự do dự của ông được. Những gì anh yêu cầu giám đốc Nga làm cho anh trước đây không thể so sánh với yêu cầu lần này được. McAuliffe cần một lý do quan trọng hơn tình bạn của họ để đặt sự nghiệp và có thể cả mạng sống vào. Harvard quyết định nói cho ông biết những gì đã xảy ra. Khi anh nói xong, cả hai giây đều im lặng. McAuliffe không biết Harvard đã trải qua từng ấy chuyện kể từ khi thành phố New York bị tấn công. Góc truyện audio.com. Nếu các ngân hàng phát hiện ra các cuộc tấn công xuất phát từ đâu, thì nước Mỹ sẽ phải hứng chịu tất cả. Anh nói. Harvard đã chờ đợi câu trả lời này, trước đó gã lùn đã lưu ý với anh những gì gã có thể làm. Nếu có cách làm chuyện này mà không để lại dấu vết dẫn tới Mỹ thì sao? Harvard hỏi, anh này ra ý gì thế? Harvard giải thích kế hoạch trong khi McAuliffe lắng nghe, hoặc nghe, giám đốc Nga nói. Điều ấy có vẻ hợp lý, đó là cách hoàn toàn có thể thực hiện được nhưng vẫn còn một kẽ hở có thể làm hỏng tất cả. Gã lùn, Harvard trả lời một cách chán nản. Đúng thế, McAuliffe đáp. Tôi không nói anh cố tình làm hại quốc gia, nhưng chuyện này có thể còn tệ hơn cả sự kiện ngựa gỗ thành tơ. Doa và tôi không muốn trở thành kẻ thù bị lưu danh sử sách với tội danh mở cửa dẫn kẻ thù vào nhà. Harvard không thể tranh luận với những lý lẽ của McAuliffe, cho phép gã lùn truy cập vào các máy tính ấy giống như là trao một khẩu súng đã lên đạn cho một tay chuyên nghiệp và đưa hắn đến một gara lờ mờ sáng đầy những quý bà mang trang sức đắt tiền. Không thể dễ dàng đặt lòng tin vào một ai đó nếu chỉ dựa vào thái độ đúng mực của họ. Mặc dù McAuliffe thông cảm với tình thế của Harvard và rất muốn giúp nhưng giúp kẻ thù của nước Mỹ dễ dàng lọt qua bức tường bảo vệ thì không thể được. Cảnh tượng đó khiến Harvard nảy ra một ý, nếu chúng ta để gã lùn đứng ngoài vụ này thì sao? Anh hỏi, McAuliffe bật cười, và tôi vừa là một thằng ngu khi bị tra hỏi. Tôi biết hiện anh đang hợp tác cùng hắn. Nếu tôi mở một cửa cho anh thì nghĩa là tôi mở cho cả hắn nữa. Nhưng nếu anh không mở bất kỳ cái gì cho cả hai chúng tôi thì sao? Harvard hỏi, vậy tôi sẽ mở cánh cửa cho ai đây? Nếu không phải là anh, hay gã lùn thì anh định để ai thực hiện vụ đột nhập này? Harvard dừng một phút rồi trả lời. Ông, tôi à, McAuliffe đáp. Giờ tôi biết anh đích thị là kẻ điên rồi. McAuliffe không thích ý tưởng thực hiện vụ tấn công vào thể chế tài chính quốc gia cũng như là để Harvard hay gã lùn lọt vào mạng lưới của Bộ Quốc phòng. Nhìn vào cả hai cách ông đều thấy không ổn. Không phải vì McAuliffe không làm được. Không ai có thể nghi ngờ tài năng chọc thủng các mạng lưới phức tạp của ông. Vấn đề là ông thực sự yêu thích công việc của mình. Ông thích Nga, ông yêu mến các sếp và đồng nghiệp của mình. Chỉ đơn giản là lần này, Harvard đã yêu cầu quá nhiều. Danh sách những nguy cơ xảy ra với McAuliffe nếu ông bị phát giác quá dài. Ông muốn giúp Harvard nhưng không tìm ra cách nào đặt ông ngoài vòng nguy hiểm. Harvard chắc hẳn phải biết chính xác những điều ông nghĩ vì anh đã nói. Tôi gửi một bức thư điện tử cho ông, và vài giây sau, có tín hiệu báo thư đến trong hộp thư của Kevin McAuliffe. Bức thư đến từ địa chỉ chính thức đăng ký tại hệ thống của Cục An ninh Nội địa của Harvard có chứa một thứ mà giám đốc Nga cần để giúp ông bạo dạn hơn mà giúp đỡ Scott Harvard. Trong thư, Harvard khẳng định anh đang làm việc dưới sự điều khiển trực tiếp của Tổng thống Jack Rutledge và rằng sự hỗ trợ của McAuliffe lần này giống như trong các cuộc tấn công vào thành phố New York là cần thiết vì an ninh quốc gia. Harvard đặc biệt nhấn mạnh sự thận trọng của McAuliffe có vai trò rất quan trọng và rằng ông không được báo cáo với cấp trên hay bất cứ đồng nghiệp nào về những gì ông đang làm. Bức thư đảm bảo rằng Tổng thống biết rất rõ vai trò của McAuliffe và đánh giá cao công việc của ông cũng như tất cả các nhiệm vụ mà Harvard giao cho ông. Góc chuyện audio.com. Rất đơn giản, đó là một tài liệu đảm bảo. Ngay khi đọc xong, McAuliffe in thành hai bản. Một ông cất trong ngăn kéo tủ dưới, bản kia ông đặt trong một phong bì để người nhận là chính mình tại địa chỉ nhà riêng. Nội dung của bức thư rất vớ vẩn và Kevin McAuliffe biết thế, nhưng ông rất quý Harvard và muốn giúp anh. Lần cuối cùng ông vi phạm quy định và pháp luật vì Harvard, ông đã nhận được lời khen ngợi từ Tổng thống vì những cố gắng của mình. McAuliffe đã tính toán là nếu lần này hành động của ông gây chuyện thì luật sư có thể dùng bức thư điện tử mà Harvard gửi cho ông để cứu ông khỏi bị gián chín. Tất nhiên, đó chỉ là giả định cho việc ông bị bắt, điều mà Kevin McAuliffe không có ý định để xảy ra. Vậy ông tham gia chứ? Harvard hỏi, theo cái cách tôi được thông báo, đây là yêu cầu trực tiếp từ Tổng thống Hoa Kỳ, McAuliffe trả lời. Làm sao tôi có thể từ chối được? Khách chương.